Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1682, nộ hận Ninh gia tộc lão. Canh thứ tư, Thiên Ưng Hoàng Thành, Ninh gia, cái này số thời gian 10 năm, Ninh gia áp lực rất lớn, Ninh gia đệ nhất thiên tài, Ninh Thiên Bình cư nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Cái này đối Ninh gia mà nói, tổn thất quá lớn, bất quá người nhà họ Ninh không phải người ngu. Diệp Viễn Chân trước mới vừa đi, Ninh Thiên Bình liền không thấy. Hắn 89/10 là theo chân Diệp Viễn ly khai. Chỉ là, Diệp Viễn nói muốn đi ra ngoài lưu lạc, tìm được đột phá cơ hội. Ai biết cái này cơ hội hội lúc nào xuất hiện, lại đang bên ngoài gặp được nguy hiểm gì. Không xác định nhân tố quá lớn. Phải biết, thiên tài một mình bên ngoài lịch luyện, vẫn lạc tỷ lệ quá lớn. Thiên Ưng Hoàng Thành, hàng năm chết ở bên ngoài thiên tài đệ tử đều có không ít. Bên trong có một ít, vẫn là thần quân cảnh hộ pháp, thậm chí là chấp sự. Nếu như Ninh Thiên Bình cùng Diệp Viễn vẫn lạc bên ngoài, cái kia đối Ninh gia nhất định chính là hủy diệt tính đả kích. Ninh Thiên Bình dạng này thiên tài cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể bồi dưỡng được. Ninh gia cao tầng đã sớm đối Diệp Viễn hận đến nghiến răng nghiến lợi, chính mình đi cũng không tính. Cư nhiên bả Ninh gia, thậm chí toàn bộ Thiên Ưng Hoàng Thành nhất thiên tài trẻ tuổi bắt cóc. Ít năm như vậy đến, Ninh Chí Viễn rất ít bế quan, bả không ít tinh lực đều đầu nhập tại tuổi trẻ đệ tử bồi dưỡng bên trên. Ninh Thiên Bình cùng Diệp Viễn đi ra ngoài, Diệp Viễn chẳng khác nào là phế nhân một cái, căn bản giúp không được gấp cái gì. Nói thật, Ninh Chí Viễn thật không coi trọng Ninh Thiên Bình có thể còn sống trở về. Mặc dù sự tình đã qua vài thập niên, thế nhưng Ninh Chí Viễn nghĩ tới Ninh Thiên Bình như trước phi thường sốt ruột. Một ngày này, phía dưới đột nhiên có người tiến đến bẩm báo, Ninh Thiên Bình trở về. Ninh Chí Viễn toàn thân chấn động, bỗng nhiên đứng dậy, thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ninh gia trong hành lang, không ít tộc lão đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nhìn đại sảnh ở giữa người trẻ tuổi kia. Ngắn ngủi số thời gian 10 năm, Ninh Thiên Bình cảnh giới cư nhiên lại đột phá lần nữa, trực tiếp trở thành thần quân cảnh trung kỳ cường giả. Loại tu luyện này tốc độ có thể nói khủng bố. Tiểu tử này lẽ nào bên ngoài lại có kỳ ngộ gì? Ai cũng hội hắn là chính mình đi ra ngoài lịch luyện a, cùng tên phế vật kia một chỗ tiêu thất, chẳng qua là một vừa khớp. Thật đúng là có khả năng a, cùng một cái quy khư cảnh phế vật đi ra ngoài, có thể có kỳ ngộ gì? Không bị kéo chết cũng không tệ. Các tộc lão khe khẽ bàn luận lấy, trực tiếp đem Ninh Thiên Bình cùng Diệp Viễn tách rời mở ra. Tại Thiên Ưng Hoàng Thành cao tầng bên trong, Diệp Viễn đã trở thành một cái trò cười. Quy khư cảnh trước đó kinh thiên động địa, thật là dạng này thiên tài, thậm chí ngay cả thần quân cảnh đều không thể đột phá. Ninh Thiên Bình nhíu mày lại, đang muốn bão nổi, một đạo thân ảnh gào thét tới, chính là Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn vốn là nổi giận đùng đùng mà đến, nhưng khi nhìn đến Ninh Thiên Bình cư nhiên đột phá cảnh giới, trên mặt tức giận nhất thời tiêu tán không ít. Ninh Thiên Bình cũng là chịu đựng tức giận, đối Ninh Chí Viễn khom người thi lễ nói, Thiên Bình bái kiến gia chủ. Ninh Chí Viễn mặc dù đã tha thứ Ninh Thiên Bình, thế nhưng vì biểu hiện ra gia chủ uy nghiêm, hắn vẫn hừ lạnh nói, hừ, không chào mà đi, ngươi còn đem ta cái này gia chủ để vào mắt sao? Thật, Ninh Thiên Bình trước khi rời đi, đối Ninh Chí Viễn là có chút bất mãn. Tại trưởng lão hội thượng sự tình, Ninh Chí Viễn làm không tử tế. Thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, Ninh Chí Viễn đối hắn bồi dưỡng là tận hết sức lực, hắn thật bất hảo nói thêm cái gì, cho nên liền áp dụng không chào mà đi loại thủ đoạn này. coi như là biểu thị công khai chính mình bất mãn đi. Đối với Ninh Chí Viễn lửa giận, Ninh Thiên Bình thản nhiên chịu, cung kính nói, Thiên Bình không dám. Ninh Chí Viễn lại là hừ lạnh nói, làm đều làm, ngươi còn có cái gì không dám? Bất quá thôi đi, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là theo Diệp Viễn tên phế vật kia đi, cho nên mới thập phần lo lắng. Hiện tại xem ra, ngươi có cơ duyên khác, có thể ở trong vòng mấy chục năm đột phá thần quân cảnh trung kỳ. Ngươi coi như là vì Ninh gia lập một công, coi như là lấy a. Ninh Thiên Bình vừa mới bắt đầu còn có thể khiêm tốn tiếp thu. Thế nhưng vừa nghe đến Ninh Chí Viễn nói Diệp Viễn phế vật, nhất thời liền tạc mau, hắn bỗng nhiên đứng lên, nhưng là bả người chung quanh đều dọa cho giật mình. Thiên Bình trong lòng đối gia chủ cực kỳ tôn kính, thế nhưng đối đại nhân tôn kính, cũng như ngưỡng mộ núi cao. Gia chủ, ta hy vọng ngươi thu hồi vừa rồi. Đại nhân hắn không phải phế vật, hắn là kỳ tài khoáng thế. Bằng không, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay nói chuyện, cảm thấy hối hận. Ninh Thiên Bình thanh âm, nghe vào mười phần băng lãnh. Ninh Chí Viễn bị Ninh Thiên Bình thái độ khiến cho sững sờ. Hắn đối Ninh Thiên Bình nhận thức vẫn luôn là mười phần nhu thuận hiểu chuyện, đối hắn cũng phi thường tôn kính. Hôm nay là một cái Diệp Viễn với hắn trở mặt, Ninh Chí Viễn sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, hối hận, ngươi một cái liền thần quân cảnh đều đột phá không phế vật, coi như là kỳ tài khoáng thế. Ninh Thiên Bình, ngươi rất tốt a, là một cái phế vật, lại dám chống đối ta. Những cái kia tộc lão vừa nghe, cũng đều là giận tím mặt, bắt đầu hận lên Ninh Thiên Bình. Thiên Bình, ngươi đi ra ngoài một chuyến, chiếc cánh này trưởng cứng rắn a, lại dám đối gia chủ vô lễ như thế. Thực sự là không tưởng nổi, ngươi cho là mình đột phá thần quân tứ trọng thiên, liền có thể không đem gia chủ để vào mắt, là một cái phế vật, ngươi lại dám cùng gia chủ làm càn, thực sự là buồn cười, cần phải lấy ra pháp hầu hạ. Ngoặc kép, nghe những người này ở đây bên tai ồn ào, Ninh Thiên Bình rốt cục bạo phát. Hắn đối Ninh Chí Viễn tôn kính, không có nghĩa là hắn đối những người này cũng tôn kính. Những lão già này bình thường trừ khoa tay múa chân, nghĩ ý xấu, căn bản cũng không làm chính sự. Nói trắng ra, chính là một đám ăn no chờ chết lão gia này. Ninh Thiên Bình giận dữ nói, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Phế vật, đột phá không thần quân cảnh, ở chỗ này đánh giám. Các ngươi có bản lĩnh về sau không được hướng đại nhân cầu đan. Ta nói cho các ngươi biết, đại nhân đối Ninh gia đã phi thường thất vọng, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, là phải đem Ninh gia đẩy về phía vạn kiếp bất phục vực sâu sao? Bên trong một cái tư cách rất già tộc lão vừa nghe, lập tức liền tạc, chỉ vào Ninh Thiên Bình nổi giận mắng, tiểu, thằng nhóc con, ngươi dám như thế theo chúng ta nói chuyện, phản thiên, phản thiên, gia chủ, ngươi xem một chút. Con thỏ nhỏ chết bầm này đi ra ngoài một chuyến, thực sự là vô pháp vô thiên. Tên phế vật kia, liền thần quân cảnh đều đột phá không? Lẽ nào lão phu còn cần hướng hắn cầu đan hay sao? Nhưng mà, Ninh Chí Viễn cũng không để ý gì tới hội hắn, mà là nhìn về phía Ninh Thiên Bình, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Thiên Bình, ngươi nói lời này là có ý gì? Ninh Thiên Bình cười lạnh nói, có ý gì? Đại nhân hắn chẳng những đột phá thần quân cảnh, hơn nữa hắn cái này vài chục năm trưởng thành, là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Gia chủ, Thiên Bình không phải không coi bề trên ra gì, thật sự là đau lòng nhức óc a. Nếu như trước đây ngươi tại trưởng lão hội thượng ủng hộ đại nhân, hiện tại tuyệt đối không phải cục diện như vậy. Ta Ninh gia sẽ trở thành Thiên Ưng Hoàng thành đệ nhất đại tộc. Nhưng là bây giờ, ai? Ninh Chí Viễn ánh mắt chút ngưng, cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Diệp Viễn hắn thật đột phá, điều đó không có khả năng. Hắn trước đây liền Hạo Nhật Càn Khôn Đan đều dùng, nhưng ngay cả nửa bước thần quân đều không đạt được, làm sao có thể đột phá thần quân cảnh? Ninh Thiên Bình xem Ninh Chí Viễn liếc mắt, nhịn không được yếu ớt thở dài. Ninh Chí Viễn bị Ninh Thiên Bình cái ánh mắt này thật sâu đâm tới, phảng phất một cây gai ghim vào trong lòng hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.